Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 giờ 13 Vến Thu ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, lúc này mới đến công ty một lần nữa. Thật ra lúc mới vừa trở về, ông nội đã hỏi cậu tương lai có dự định gì không? Cậu muốn đi học tiếp hay là đến công ty? Ánh mắt ông nội nhìn cậu rất từ ái, dòng giọng nói lộ ra vẻ tiếc nuối. Ông biết thành tích trước đây của cháu rất tốt, không đi học tiếp quả thật đáng tiếc. Nếu như cháu muốn đi học tiếp, ông nội có thể giúp cháu. Sức hấp dẫn của chuyện này quá lớn, bởi vậy Vến Thu đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn lắc đầu, từ chối đề nghị của ông nội. Không phải cậu không muốn tiếp tục đi học, trái lại, cậu rất muốn. Một, thế nhưng bây giờ quả thật không phải là thời điểm tốt nhất. Kiếp trước đã để lại đủ loại dấu vết khắc sâu vào rương lòng của cậu, khiến cho cả người cậu đều bị bao phủ bởi sự hận thù. 20 giờ 13 em ở Vến Thu biết, nếu như bọn họ không trả giá, thế thì cậu mãi mãi cũng sẽ không được giải thoát. Đại học là một nơi giống như tháp ngà, cần một trái tim tĩnh lặng và bình thản, mà đây lại là điều hiện giờ cậu không có. Tháp ngà là một nơi ẩn dụ, hay một bầu không khí nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới để đờ không đuổi những mục đích riêng của họ, thường là những mục tiêu tinh thần và bí truyền. Có lẽ chờ đến khi nào cậu tận mắt nhìn thấy từng người của nhà họ Phó phải trả cái giá thật đắt vì hành động của mình, có lẽ chờ đến khi nào cậu có thể thật sự giải thoát từ cong quá khứ, thì khi đó có lẽ kẻ mới có thể một lần nữa bước vào sân trường, ắt đầu một cuộc sống mới. Nhất định sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không phải bây giờ mà thôi. Bởi vậy Vến Thu từ chối nói, ông nội, cháu 20 giờ 13 ông cụ Phó nghe vậy cũng không nói gì hồi lâu. Chỉ lắng lặng nhìn cậu. Khóe mắt ông cụ hiện đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn tỏ tường như xưa, như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Yến Thu. Yến Thu chống lại ánh mắt của ông, rơm lòng hơi lạc lõng, dường như sợ ông thất vọng về mình. Nhưng ông cụ Phó không nói gì cả, chỉ nói, vậy ông đổi vị trí cho cháu. Yến Thu biết đây là ý tốt cả ông cụ Phó, nhưng vân là, can đâu ông nội, chả ẻ uê ẻ với công vi diệp hiện tại. Hơn nữa đồng nghiệp đều đối xử rất tốt với cháu. Ông yên tâm, bất kể ở vị trí nào, cháu đều sẽ cố gắng làm tốt nhất. Ông cụ Phó cũng không miễn cưỡng cậu nữa, bèn đứng dậy đưa tay vô vô bờ vai cậu. Có tham vọng, cháu còn trẻ, lương tương lai vân còn những khả năng vô tận, bằng cấp không chứng tỏ được điều gì, cố gắng lên. 20 giờ 13 ngày Yến Thu quay lại, các đồng nghiệp nhìn thấy cậu đều rất vui mừng, nhất là chị Vương. Gọt cậu đến văn phòng gờ nhìn cả buổi, ân cần nói. Thật sự không sao chứ, không sao đâu chị. Yến Thu lập tức trả lời, không sao là tốt rồi. Em xin nghỉ bệnh lâu như vậy, mọi người đều giấy lo lắng. Em lại chạy ắng nói gì, suýt nữa là chị tưởng em bị bệnh hiểm nghèo gì. Yến nghe thế mỉm cười nói, không nghiêm trọng như vậy. Vậy thì tốt rồi, về chỗ đi, cuối tuần chị khao, tất cả mọi người cùng đi, mừng em trở về. Cảm ơn chị Vương, Yến Thu cảm động nói. Khách sáo gì chứ, chuyện ệ đồng lần trước nếu như em IW dự á. Yên kịp thời, cái chức này giữa. Em, ị Flo ca vẫn chưa cảm ơn em đấy. Thế nhưng em nói hông chừng còn kho. Giữ, chị xem, rốt cuộc cậu hai nhà họ Phó bị gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự cháo chính hợp đồng của công ty mình, gần đây nghe nói còn vào tù. Bảo sao trông chủ tịch tiểu tụy như thế expe keme. Ây với đứa con 20 giờ 13 một nghe nói còn vào tù. Bảo sao trông chủ tịch tiểu tụy như thế. Thật sự là bó tay với đứa con trai nổi loạn như vậy. Phó Kiến Đình chưa từng công khai thân phận của cậu ở công ty. Bởi vậy phần bảng ớn nhân viên chỉ biết nhà họ Phó có hai đứa con. Thế nhưng Yến Thu đương nhiên không thể nào chủ động nói ra điều gì. Chí lên tiếng hùa đờ không một câu. Em cũng không rõ những chuyện này lắm, không rõ thì không rõ, dù sao cũng đâu liên quan gì tới chúng ta, làm tốt chuyện của mình là được. Em biết rồi chị Vương, ra khỏi phòng làm vi diệc của chị Vương, Yến Thu lúc này mới nhớ tới vụ án của Phó Sương Trì qua vài ngày nữa sẽ mở phiên tòa. Có sự nhúng tay vào của nhà họ Lê, phán 10 năm hắn là không có vấn đề gì. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, Yến Thu suýt chút nữa quên mất cậu ta. Nhớ tới những Scorsoriello, Cesucci đã làm 20 giờ 14A nhớ tới những chuyện Phó Sương Trì đã làm với mình ở kiếp Tê Dê Ước, Yến Thu cảm thấy lúc nào mình rảnh nhất định phải đi thăm cậu ta một chút. Kết thúc tất cả mọi chuyện tê dây ước đây. Thế nhưng bây giờ so với đi gặp Phó Sương Trì, cậu còn có một chuyện quan trọng hơn. Yến Thu trở lại bàn làm vi diệp của mình, lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ lên. Chẳng mấy chốc đã tìm được tên Lê Chất ở phía dưới nhóm chữ L. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh độ đơn từ chức của vạn người ghét chương 99. Giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Chuyên Luo JVXY, đây là số của Lê Chất lưu rương điện thoại cậu vào ngày xuất viện. Lê tiên sinh nói, nếu như khắc xong, cố lý, thì dùng số điện thoại này liên lạc với anh. Yến Thu khắc đứt quãng gần nửa tháng cuối cùng cũng hát không hoàn thành, song chẳng biết vì sao cậu vẫn luôn không có can đảm ấn nút gọt. Cho đến khi cậu cũng sắp thuộc lòng dãy số kia luôn rồi, nhưng vẫn không thể cọt được. Nhưng Lê Chất nói rằng sắp đến mừng thọ của ông cụ nhà họ Lê, cậu cũng không dám chậm trễ thêm nữa, bởi vậy cuối cùng vẫn quyết định áp dụng phương pháp thỏa hiệp. Vì thế cậu mở dãy số đó lên, soạn một tin nhắn gửi qua. Lê tiên sinh, tác phẩm ngài muốn tôi đã khắc xong rồi. Tôi gửi cho ngài bằng cách nào? Ngài cử người tới lấy sao? Sau khi Yến Thu soạn tin nhắn xong thì đọc lại toàn bộ một lượt, đến ngay cả dấu chấm câu cũng không bỏ sót, kiểm tra rất lâu. Ngay khi cậu củ ẩn, hị, gùi, đa ẻ, đột nhiên y ngay khi cậu chuẩn bị gửi đi, lại đột nhiên dừng lại. Sau một hồi xoan suýt, cuối cùng cậu vẫn xóa sạch câu. Ngài cử người tới lây sao? Thật ra Yến Thu cũng không biết đây có được tính là có tâm tư riêng không. Có điều bất chợt cậu nghĩ đến, nếu Lê tiên sinh bảo cậu đưa qua, có phải có thể gặp lại anh một lần nữa chăng? Kỳ thật cậu cũng không có ý gì khác, chỉ là lần trước ở bệnh viện dù sao Lê Chất đã chăm sóc cậu lâu như vậy, Yến Thu vẫn luôn cảm thấy hơi băn khoăn. Nếu như cậu có thể trực tiếp nói lời cảm ơn một lần nữa thì tốt biết mấy. Sau khi xác nhận xong, cuối cùng Yến Thu cũng gửi tin nhắn đi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cậu không biết lúc nào Lê Chất sẽ trả lời, nhưng chẳng biết vì sao, lại giống như kẻ trộm vậy, muốn lấy điện thoại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cậu, Ilusei Kiyoshiro hoài lại, đã dây VXM thế nhưng cậu chưa kịp úp điện thoại lại, đã thấy màn hình đột nhiên sáng lên. Tiếp được không, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, một cái tên xuất hiện trên màn hình di động của cậu. Là Lê Chất, Yến Thu bị dọa đến run tay. Di động không cẩn thận rơi xuống đất, cậu vội vàng cúi người xuống nhặt, ngón tay lại không cẩn thận chạm phải màn hình. Tiếng chuông điện thoại lập tức dừng lại, Yến Thu chỉ cảm thấy rơm lòng căng thẳng, vội vã cầm điện thoại lên nhìn, quả nhiên cậu đã cúp máy rồi. Trên màn hình điện thoại chỉ còn lại một cuộc gọi nhỡ, Yến Thu, trong nháy mắt đó dòng đầu Yến Thu lướt qua vô vàn ý nghĩ, nhưng cậu chỉ kịp, ắt được một rơm số đó. Đó chính là LO, 4 UNNI, Y số mè đê rời nạp, có pip x một đó chính là Lê tiên sinh người cả đời này, có khi chưa từng bị ai cúp máy. Chắc cậu không phải là người đầu tiên đó chứ, cái cảm giác này, có thể nói là như bị sét đánh. Bởi vậy ngay tức thì Yến Thu cũng không còn rối rắm như vừa nãy, vội vàng gọt lại. Đầu bên kia, ắt máy rất nhanh, tiếp được không, chuyển đến giọng nói của Lê Chất. Yến Thu. Yến Thu nghe thấy giọng của anh, vội vàng giải thí. Lê tiên sinh, vừa rồi tôi vô tình tắt máy mát. Tôi biết, Lê Chất trả lời, Yến Thu nghe vậy sững sờ một lúc, suýt chút nữa hỏi câu. Sao ngài biết, ra khỏi miệng, nhưng cũng may kịp thời KSNG chế được chính mình, xin lỗi nói. Tôi thành thật xin lỗi, đầu bên kia dường như dùng lại một chút, một lúc sau, giọng Lê Chất mới truyền đến một lần nữa. Kê Sôn Rơ, ép mót. E, mơ viên khách sáo dây vi y một lúc sau, giọng Lê Chất mới chuyển đến một lần nữa. Không cần nói chuyện khách sáo như vậy với tôi, Yến Thu có chút không biết nên trả lời như thế nào, nhưng khi vừa nghe thấy giọng của anh, có vẻ như thật sự không còn hoảng hốt như thế nữa, vì thế ngoan ngoãn trả lời một câu. Được, vừa dứt lời, dường như cậu nghe thấy bên kia truyền đến tiếng cười rất nhẹ, rõ ràng cách một chiếc điện thoại di động. Thế nhưng Yến Thu lại cảm thấy tiếng cười đó tựa như ngay sát bên tai mình. Chẳng biết vì sao, bên tai có vẻ hơi nóng lên, vì vậy Yến Thu truyền đề tài được không bản năng. Lê tiên sinh, tôi đưa. Cố Lý, cho ngài bằng cách nào đây? Đầu bên kia hình như suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại. Em đang ở đâu? Yến Thu còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe anh tiếp tục nói. Tôi tới lấy. Yến nghe vậy ngần người một lúc, vốn tưởng rằng anh sẽ kêu cậu đưa qua, không ngờ tới anh sẽ tư mười nhé nên hút chốc dây vi ích. Yến Thu nghe vậy ngần người một lúc, vốn tưởng rằng anh sẽ kêu cậu đưa qua, không ngờ tới anh sẽ tự mình tới lấy, cơm phút chốc không kịp phản ứng. Bởi vậy mà ất một lúc cậu mới trả lời, tôi đang ở công ty. Được, bên kia trả lời rất nhanh, mấy giờ em tan làm, tôi tới đón em. GT, Yến Thu cúp điện thoại, nhìn tên trên danh bạ, một lúc lâu mới hồi phục lại NS thần. Lê Tiên Sinh không nói tôi tới lấy tượng gỗ, mà là tôi tới đón em. Tại sao phải đón mình? Tiện đường đưa mình về nhà sao? Mặc dù có chút không rõ ý của Lê Chất, nhưng vì những lời này của anh, Yến Thu bị mất tập trung suốt một ngày. Tác phẩm đã hát không hoàn thành được cậu cất kỹ đặt lên trên bàn, mỗi khi cậu rảnh rỗi thì sẽ lấy nó ra xem. Qua 20, Uis khi thì cảm thấy đóng gói của mình có phải chưa sang trọng hay không? Khi thì lại lo lắng có khi nào Lê Chất không hài lòng với thành phẩm hay không? Bởi vậy Yến Thu cứ lâu lâu lại phải mở ra xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên rong, ngoài, Cố Lý, ra, thì còn có một con bốn, nhỏ được điêu khắc bằng gỗ lê. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, hôm, đam mỹ, trọng sinh, đơn từ chức của vạn người ghét, chương 100. Giới thiệu hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cô đại. Đam mỹ xuyên không? Web chuyên luôn chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. 2UN, tìm kiếm hướng dẫn, bảng xếp hạng. Nhóm thảo luận cách chương.